Chương 3869, hủy diệt thiên địa. Giang giác Chu Thiên kiếm hoa phá thiên tế, dùng một loại cực kỳ quỷ dị quy tích, ra Tuyệt Thiên phủ chủ trước mặt, vô cùng kiếm khí sắc bén, trong chốc lát liền xuyên qua Tuyệt Thiên phủ chủ thân thể. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Thần liền phát hiện, thứ này lại có thể là nhất đạo huyễn ảnh. Bị Chu Thiên kiếm đâm bên trong về sau, huyễn ảnh dần dần tán loạn, mà cái khác huyễn ảnh thì là Thư A Cơ phát khởi cuồng bạo thế công, vô số huyễn ảnh, lít nha lít nhít đem Phương Thần vây quanh. Ừ, Phương Thần kinh ngạc, chính mình nguyên thần, gần như ngưng đạo trình độ, theo ly tới nói, bất kỳ cái gì huyễn thuật, ở trước mặt mình, đều không đáng nhắc lên, niềm tin của hắn 10 phần vùng ra một kiếm, coi là có thể một kích tất chúng, đâm chúng Tuyệt Thiên phụ chủ. Nhưng là, trước mắt một màn này, để hắn có chút ngốc trệ. Ngây người về sau, Phương Thần sắc mặt, dần dần ngưng trọng lên, Tuyệt Thiên phủ chủ so với hắn trong tưởng tượng muốn cường đại hơn nhiều, hắn Tuyệt Thiên ảo ảnh thuật, QNZ không là bình thường huyễn thuật. Có chút ý tứ. Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng xâm nhiên nụ cười, chợt hắn thả người nhảy lên, thân pháp thi triển đến cực hạn, tốc độ tiêu thăng, trong nháy mắt, tiểu xông vào hơn vạn đạo huyễn ảnh bên trong. Cùng lúc đó, trong tay hắn Chu Thiên kiếm, mang theo vô kiên bất tồi kiếm khí, không ngừng đánh thẳng vào chung quanh đến gần huyễn ảnh, mỗi một vị huyễn ảnh, tại tiếp xúc đến Chu Thiên kiếm một nháy mắt, liền trực tiếp tán loạn. Cho dù có hơn vạn đạo huyễn ảnh, nhưng Tuyệt Thiên phủ chủ trong khoảng thời gian ngắn, QNZ không làm gì được Phương Thần, chớ nói chi là, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Hoàng Công Chúa. Mặc dù Hoàng Công Chúa thực lực, kém mở xa Phương Thần, nhưng là nàng dù sao cũng là nguyên thủy tộc quần hậu duệ, thể nội ẩn giấu nguyên thủy huyết mạch, mà lại từ nhỏ sư tòng nguyên thủy tộc đàn, có được nguyên thủy tộc quần một chút năng lực đặc thù, thời khắc mấu chốt, có thể cho người một kích chí mạng. Bất quá lúc này, Tuyệt Thiên phủ chủ cho là mình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, diện mục dữ tợn trên gương mặt, nổi lên điên cuồng nụ cười, hắn âm trầm cười to, bàn tay không ngừng vung đẩy, nhất đạo lại nhất đạo trường ấn, chồng chất lên nhau, chấn động thiên cung. Đi chết đi. Tuyệt Thiên phủ chủ gầm thét một tiếng, phát động toàn lực tiến công. Chỉ thấy, vạn thiên huyễn ảnh bên trong, hắn bản tôn di chuyển nhanh chóng, mượn nhờ huyễn ảnh yểm hộ, hắn bản tôn gần như có thể muốn làm gì thì làm, không ngừng xuyên thẳng qua hư không, đồng thời chân to đá ra, chung quanh hư không vặn mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Cẩn thận! Hoàng Công Chúa thấy thế, lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy, làm Tuyệt Thiên phủ chủ bản tôn, xuyên thẳng qua hư không, đem lên vạn đạo huyễn ảnh toàn bộ liên tiếp thời điểm, toàn bộ thiên cung trở nên nặng dị thường, mây đen che chắn bầu trời, lôi long lấp lóe, lôi âm cuồn cuộn, phảng phất có ma đầu xuất thế, cảnh tượng bực này cũng là hù dọa Hoàng Công Chúa. Nàng nhìn thấy Phương Thần lâm vào hơn vạn đạo huyễn ảnh bên trong, có chút mê mang, nàng cắn răng, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, sau đó cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt huy hệ tờ di cờ hờ đi lên, nhất thời làm bài tản ra cường đại quan mang, nàng dùng sức hất lên, lệnh bài nhanh chóng bắn ra, đi tới Phương Thần bên cạnh, ngưng tụ ra một tầng vầng sáng, thay Phương Thần chặn Tuyệt Thiên phủ chủ tiến công. Ngươi không sao chứ? Hoàng Công Chúa hỏi. Phương Thần lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Hoàng Công Chúa một chút, đối nàng đáp lại mỉm cười, sau đó hắn tiến vào trạng thái chiến đấu. Trung cực kiếm đạo. Trạng thái chiến đấu Phương Thần, nguyên thần toàn diện phóng thích, đáng sợ thần thức, bao phủ thiên địa, trực tiếp để hơn vạn đạo huyễn ảnh, như là lâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng, không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra trung cực kiếm đạo, hạo đãng trung cực kiếm khí, không ngừng phun ra ngoài, thể nội ngưng tụ hai đạo trung cực chi lực, cũng là nhanh chóng chấn động. Tay hắn nắm Chu Thiên kiếm, thân hình thẳng tắp, như là ma thần, đứng lặng ở trên mặt đất. Lúc này Phương Thần, sức chiến đấu tiêu thăng đến cực hạn, như ngư ông ở đây, QNZ chắc chắn kinh ngạc, bởi vì lúc này Phương Thần đã đạt đến thánh cảnh cửu giai cực hạn, đến gần vô hạn thánh cảnh thập giai. Đối mặt dạng này cường đại Phương Thần, Tuyệt Thiên phủ chủ huyễn thuật có vẻ hơi tiểu nhi khoa. Giết! Tuyệt Thiên phủ chủ thao túng hơn vạn đạo huyễn ảnh, phát động mãnh liệt nhất tiến công, nhưng mà buồn cười là, những cái kia huyễn ảnh, tại Phương Thần cường đại hồn đạo lực lượng nghiền ép dưới, vỡ nát tan cảnh. Xoạt cuồng bạo lực lượng, chấn động chân trời, như là đầm lầy vũng bùn bên trong, sở hữu huyễn ảnh, tất cả đều vỡ vụn, Tuyệt Thiên phủ chủ bản tôn, hiện lộ tại Phương Thần trước mặt. Ngươi đây là có chuyện gì? Hiển nhiên, Tuyệt Thiên phủ chủ cũng có chút ngây người, chính mình rõ ràng chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, vì sao đột nhiên tiểu ở thế yếu mà lại, hắn cảm giác thời khắc này phương thần, quá mức đáng sợ, thậm chí không dám cùng hắn đối mặt. Chẳng lẽ, hắn là một vị nào đó đại năng chuyển thế tuyệt thiên phủ chủ trong lòng sinh ra một tia ý sợ hãi, hắn thậm chí muốn chạy trốn. Đáng tiếc, phương thần không có cho hắn cơ hội, Chu Thiên kiếm chém vào mà xuống, tuyệt thiên phủ chủ ra sức ngăn cản, thế nhưng là cuối cùng không thể chống đỡ được nổi giận trạng thái dưới phương thần, răng rác một tiếng, hai tay bị Chu Thiên kiếm chặn đoạn. Tiên huyết phun ra, tiếng kêu thê thảm, theo tuyệt thiên phủ chủ trong miệng truyền ra, thân thể của hắn trực tiếp rơi xuống tại trong hoang mạc. Không, không có khả năng. Tuyệt thiên phủ chủ nhanh chóng theo trong hoang mạc đứng lên, con người đen nhánh bên trong, tràn đầy sợ hãi, thanh âm hắn khàn khàn hỏi, người đến cùng là ai, rõ ràng đối phương cảnh giới, không bằng chính mình, vì sao sức chiến đấu cường thịnh như vậy mà lại, cái so đối trung cực chi lực điều khiển, đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, trọng yếu nhất chính là, tay hắn chỉ trường kiếm, quá mức sắc bén, viễn siêu thánh vật. Có trọng yếu không, phương thần khẽ nói, đúng vậy à, đây hết thể có trọng yếu không, thôn ma tộc cùng hỗn độn giới chính là thiên địch, ngươi không chết thì là ta vong, sở dĩ phương thần tại đối mặt thôn ma tộc thời điểm, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Bởi vì bọn hắn, hỗn độn giới không biết có bao nhiêu người, lang bạn kỳ hồ, thê ly tử tán, ngươi tuyệt thiên phủ chủ không cần suy nghĩ, trực tiếp quay đầu bỏ trốn. Nhưng là phương thần vung tay một kiếm bổ ra, lập tức hạo đãng kiếm quang, thẳng bức tuyệt thiên phủ chủ, cái sau phát ra gầm lên giận dữ, chợt trên đỉnh đầu, hiện ra nồng đậm màu đen khí tức. Đây là, thao thiên ma khí. Đây là ngươi bức ta. Tuyệt thiên phủ chủ diện mục dữ tợn, phẫn nộ gào thét, hắn thi triển ra thôn ma tộc cấm kỵ công pháp, loại này cấm kỵ công pháp, người bình thường căn bản không có khả năng thi triển đi ra. Một khi thi triển, coi như không chết, cũng sẽ biến thành phế nhân. Nhưng là giờ khắc này, tuyệt thiên phủ chủ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể như thế. Hống hống hống, hắn thi triển ra thôn ma tộc thiên phú thần thông, thao thiên ma khí ở dưới sự khống chế của hắn, hóa thành kinh thiên cự lãng, tựa hồ muốn cuốn lên toàn bộ không gian đồng dạng. Phương thần tay cầm Chu Thiên kiếm, liếm liếm đôi môi khô khốc, thiên phú thần thông sao, thiên phú thần thông cùng cấm kỵ công pháp phối hợp, đây là thôn ma tộc cũng không dám làm sự tình. Trước đây thật lâu, thôn ma tộc lưu truyền một truyền thuyết như thế, như thiên phú thần thông cùng cấm kỵ công pháp đồng thời thi triển, sẽ hủy thiên diệt địa. V.S. Mai lên chương đủ.